Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn duyên cậu là ôn duyên đi, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy cậu. Không có việc gì đi, lời nói của Hàn Thịnh vừa cao hứng vừa quan tâm, làm ôn duyên cơ hồ trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tim hắn ngừng đập trong một chớp mắt, không biết là đang khẩn trương hay là chờ đợi, miệng tuy là dương lên, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Từ sau khi tốt nghiệp cũng không gặp lại, nghe nói cậu đi Xuân Giang công tác, có khỏe không? Một từ, Xuân Giang, làm ôn duyên vừa rồi còn có chút kích động tâm tình, lập tức nhanh chóng lạnh, khóe miệng thật vất vả dâng lên độ cong cũng lập tức biến mất. Không vì cái gì khác, đơn giản vì địa danh này chỉ có trong sách. Xuân Giang, là chỗ trong sách cùng hiện thực không quan hệ nửa cọng lông, cùng hiện thực. Không quan hệ nửa cọng lông. Ôn duyên không biết nên hình dung tâm tình giờ khắc này như thế nào, hắn ngẩng đầu thẳng thắp mà nhìn chằm chằm Hàn Thịnh mấy giây, thẳng đến khi đối phương muốn giơ tay bắt lấy tay hắn hỏi chuyện, hắn mới nhẹ nhàng thu tay lại, chậm rãi gật gật đầu. Hàn Thịnh vươn tay ngừng ở giữa không trung, hắn sừng sốt một giây, rồi sau đó có chút ngượng ngùng mà cười cười thu hồi. Hàn Thịnh cư nhiên cũng sẽ xuất hiện tại quyển sách này, ôn duyên thật là trăm triệu lần không nghĩ tới. Lùi vạn bước mà nói, cha mẹ nuôi hắn đều xuất hiện, Hàn Thịnh xuất hiện có gì kỳ quái đâu. Chỉ là vì cái gì Hàn Thịnh nói hắn đi công tác ở Xuân Giang. Chẳng lẽ, trong quyển sách này còn có một ôn duyên khác sao? Bằng không người cha mẹ nuôi cùng Hàn Thịnh từng tiếp xúc là ai? Thật sự có một ôn duyên khác trước kia ở thế giới này thay hắn nhận thức những người này sao, kia có thể hay không có một ngày, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền thấy được một chính mình khác đây. Ôn duyên cậu, Hàn Thịnh nói còn chưa nói xong, một bàn tay thon dài từ cổ mặt ôn duyên vươn tới, nhẹ nhàng dừng ở trên vai ôn duyên. Ôn duyên hơi hơi rũ mắt không động đậy, tay kia ôm lấy cánh tay ôn duyên, gắt gao nắm chặt. Hàn Thịnh nhìn thoáng qua tay kia, rồi sau đó nâng mắt lên đối diện chủ nhân cánh tay đó, Tạ Sâm lại đến nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn hắn một cái, mang theo ôn duyên quay đầu lại liền hướng xe đi, một câu cũng không nói. Từ từ, ôn duyên, các người. Tạ Sâm không nhanh không chậm mà dắt ôn duyên trở về, ôn duyên nghe thấy thanh âm Hàn Thịnh, bước chân không tự giác liền thả chậm một cái chớp mắt. Tạ Sâm biểu tình bất biến, chỉ là tay giữ lấy bả vai ôn duyên tăng thêm chút lực đạo, cả người phát ra khí thế, làm ôn duyên trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Chê chê, hơn 40 chương mới ngửi được mùi giấm chua, nhưng chất lượng chua thì khỏi bàn cãi. Nhưng nghĩ người phía sau rõ ràng đã không thể lại điều khiển xe việt dã, cho dù đã biết đối phương cũng không phải Hàn Thịnh hiện đại xuyên qua đây giống hắn, cho dù đã biết Hàn Thịnh này chỉ là nhân vật trong sách, nhưng ngữ khí thần thái kia thậm chí tính cách ôn nhu, đều vẫn là bộ dáng lúc trước làm hắn bắt đầu sinh tâm động. Nhớ trước đây, những ngày tháng ngây ngô lại bận rộn trong trường học từng màn một hiện lên trong đầu, ôn duyên nói không rõ cảm thụ trong lòng. Hắn chỉ là thở ra thật dài, cho dù biết Tạ Sâm khả năng cao hứng không lớn, cũng vẫn hạ giọng mở miệng. Cũng sắp nhanh đến khu an toàn, mang hắn theo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn duyên nói làm Tạ Sâm hơi hơi nheo lại đôi mắt, lực đảo tay giữ vai ôn duyên, cũng đột nhiên tăng thêm, ôn duyên nháy mắt ăn đau, nhíu mày hít hà một hơi. Kỳ thật cho dù không nói, mấu chốt vấn đề hiện tại cũng đã thực rõ ràng, ôn duyên biết Tạ Sâm là xem Hàn Thịnh không vừa mắt. Tạ Sâm chỉ là không muốn mang theo Hàn Thịnh, loại không muốn này, đã mãnh liệt đến nỗi đối phương thậm chí mở miệng tìm cái cớ tâm tình cũng không có. Chỉ là vừa rồi không biết như thế nào liền nghĩ tới rất nhiều chuyện từng xảy ra, ôn duyên trong lòng có chút phân loạn, nhưng cũng biết Tạ Sâm lúc này tuyệt đối không được chọc giận, bởi vậy đành phải hít vào một hơi làm chính mình bình tĩnh lại, ý đồ từ góc độ khác khuyên. Xe hắn ngồi là quân xe, lái xe cũng không phải quân hàm bình thường, nhìn phương hướng cũng là trên đường quay về khu an toàn. Dẫn hắn về khu an toàn, chúng ta nhất định sẽ không tốn công vô ích. Nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì, sao không thuận nước dong thuyền đi? Tạ Sâm biểu tình cũng không có bởi vì ôn duyên nói mà sinh ra thay đổi gì, hắn thậm chí đến đáp cũng không đáp lại ôn duyên một lời, nhưng bước chân thật là dừng, nhưng vài giây đều là như vậy rằng co không có mở miệng, trong lúc ôn duyên trong lòng sốt ruột, không biết nên mở miệng như thế nào tiếp tục khuyên bảo, Hàn Thịnh đi lên trước mở miệng nói. Tôi, có thể cùng các người đồng hành không? Khu an toàn tôi có vài người bạn, có lẽ có thể giúp được các người nhanh hơn chút. Ôn duyên rõ ràng cảm giác được trong nháy mắt Hàn Thịnh tới gần bọn họ, áp khí xung quanh cả người Tạ Sâm càng trở nên nặng nề, hắn vừa định nói chút gì để hòa hoãn không khí, ai ngờ một cái cảm giác làm hắn hơi hơi nhăn lại mi, lại ngưng thần cảm thụ hai giây, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, hướng Tạ Sâm nói. Tang thi sắp tới, có tang thi, rất nhiều. Tạ Sâm nhìn ôn duyên thật sâu, lúc sau, ôn duyên cũng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Tạ Sâm chậm rãi buông lỏng tay giữ bả vai ôn duyên, xoay người hướng xe đi lên. Bả vai chợt trở nên lạnh làm Ôn Duyên sừng sốt một cái chớp mắt, chỉ là hiện nay không có thời gian chậm trễ, hắn quay đầu hướng Hàn Thịnh ý bảo nói. Trước lên xe rồi nói. Suốt nửa đường vẫn luôn không nói chuyện, Ôn Duyên là như thế nào cứu Hàn Thịnh, Tạ Sâm lại là như thế nào áp suất thấp, mỗi người trong xe đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên dù Hàn Thịnh sau khi lên xe, mặt mang mỉm cười tự giới thiệu hồi lâu, nhưng một đám người đều chỉ là lễ phép mỉm cười đáp lại một lần, nhiều thêm một câu cũng không có, ngay cả nữ nhân vừa mới được cứu kia cũng như vậy. Tình huống này làm cho Ôn Duyên ngồi ở trên sofa rất là xấu hổ, muốn mở miệng cùng Hàn Thịnh nói hai câu, trong lúc nhất thời lại không biết nói từ đâu, trong xe im ắng, không khí này cũng thật sự không thích hợp ôn chuyện. Ai, người anh em, vừa rồi các người trong xe kia chuyện là như thế nào? Ôn Duyên dương mắt nhìn, từ thời điểm mới vừa trở lại trong xe, hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì Hình Nhị vẫn luôn ngồi tiêu dao tự tại tại ghế phó lái, không biết như thế nào, hiện nay cư nhiên xuất hiện ở trong xe. Hắn vẫn luôn lẩm bẩm ngồi ở phía sau không có tầm nhìn trống trải xem thoải mái như phía trước, lúc này như thế nào lại vui lòng ngồi phía sau. Hàn Thịnh đối với câu hỏi của Hình Nhị cười một chút rồi sau đó khẽ thở dài một cách nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này cũng là tôi sơ sẩy, buổi sáng hắn bảo đôi mắt hắn không thoải mái, sau đó tôi xem cũng chỉ thấy đỏ một chút cũng không có miệng vết thương gì, nhưng ai biết buổi chiều. Ngay từ đầu cả người hắn đều có điểm không thích hợp, sau đó chỉ trong vòng 10 phút đột nhiên liền biến thành dáng vẻ kia. Hình Nhị cũng đi theo tiếc hận mà thở dài. Kia thật là đáng tiếc a, nhưng các người như thế nào bị như vậy? Là thời điểm giết tang thi đôi mắt không cẩn thận dính phải máu. Hay là, Hàn Thịnh cũng có chút không xác định, làm như gật đầu lại như là lắc đầu. Cái này tôi cũng vô pháp đưa ra câu trả lời chính xác bởi vì ra ngoài một chuyến, giết tang thi là không tránh khỏi. Nhưng chúng ta cũng đều biết máu tang thi tuyệt đối không thể dính vào miệng vết thương, đôi mắt ngược lại càng không ngoại lệ. Nhưng nếu dính vào, hẳn là cũng là có cảm giác nhưng hắn không có nói qua cho nên. Tôi cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nga, nhìn Hàn Thịnh có chút bất đắc dĩ cười khổ, Hình Nhị chậm rãi gật gật đầu, hắn nhìn lướt qua Ôn Duyên bên cạnh trên mặt treo lên mỉm cười liền hướng Hàn Thịnh nói. Cậu cũng không biết, vừa rồi thời điểm thấy cậu bị nhốt ở trong xe Tiểu Duyên khẩn cấp như bị gì, nhận thức hắn lâu như vậy, trước nay chưa từng thấy qua hắn khẩn cấp như vậy đâu. Thời điểm các người ở trường học quan hệ khẳng định không tồi đi. Hình Nhị nói làm Hàn Thịnh ngây ra một lúc, Ôn Duyên còn lại là mặt vô biểu tình đem đầu chuyển hướng về phía màn hình tinh thể lỏng, không quan tâm ánh mắt bất kỳ ai. Ân, Hàn Thịnh làm như hồi tưởng nhẹ ân ra tiếng, rồi sau đó rũ mắt cười một chút, làm như nghĩ tới cái gì, đối với Hình Nhị có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, hôm nay hắn có thể nhận ra tôi mới cảm giác thực kinh ngạc. Tính cách Ôn Duyên tương đối cô độc cũng không được giáo, ngày thường đều là độc lai độc vãng, nói khó nghe chút chính là tiếp xúc không tốt lắm. Nghe đến thời điểm đó, Hình Nhị ha ha hai tiếng gật gật đầu đáp lời, Hàn Thịnh cũng nhếch môi cười nói. Thời điểm ở trường học hoạt động xã đoàn hắn đều rất ít tham gia. Khi đó đều là tân sinh, tất cả mọi người đều có chút ý tứ. Ôn Duyên bất hòa với họ, đã từng có lời đồn nói hắn có bệnh tự kỷ, bất quá việc này không ảnh hưởng sự thật hắn lớn lên đẹp a, nữ sinh trong trường học thích hắn cũng không ít đâu. Chê chê, tưởng tượng anh Nhị thì thổi lửa, anh Thịnh cho thêm củi vào. Trước mặt chồng người ta mà nói như vậy ẻm sống sao? Ha ha, nói như vậy, quan hệ giữa cậu với hắn tuyệt đối không bình thường a, bằng không như thế nào biết nhiều chuyện của hắn như vậy a, Hình Nhị vô tâm nói một câu, làm ánh mắt Ôn Duyên lập tức dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Hàn Thịnh liếc mắt một cái, Hàn Thịnh biểu tình làm như cũng cương một chút, rồi sau đó như cũ mang theo cười nói. Hắn ở ngay lớp bên cạnh của tôi, lại đều nhập học cùng một thời gian, huống hồ. Hắn nghiêng đầu nhìn Ôn Duyên liếc mắt một cái, có chút cảm hoài mà than thở nói. Thời điểm thi đấu năm 3 năm ấy tôi không cẩn thận sẫy hắn, kết quả chân hắn bởi vì tôi cư nhiên gãy xương. Lúc ấy lo lắng hỏng rồi, sau lại nghe nói cha mẹ hắn có việc không thể đến chăm sóc hắn, tôi đơn giản liền ở bệnh viện bồi hắn hơn phân nửa tháng, muốn nói tiếp xúc. Thẳng đến khi tốt nghiệp mới thôi, hình như cũng là nửa tháng kia đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Hàn Thịnh dừng trên mặt Ôn Duyên không thể không gật gật đầu cho hồi đáp khẳng định. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy Hàn Thịnh này, cùng Hàn Thịnh hắn nhận biết có vài điểm bất đồng, còn phải nói nơi nào bất đồng, hắn lại không nói được nguyên do. Hơn nữa hắn còn xác định một sự kiện hụt hẫng, đó chính là chuyện Hàn Thịnh nói là chân thật có phát sinh, hiện thực cũng là như thế, ngay cả thời gian cùng nhân tố đều là không có biến hóa. Nói cách khác có khả năng Ôn Duyên trong thế giới này, cùng trải qua của hắn, cảm thụ của hắn, đều là tương đồng. Nga, này liền có điểm đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng, cậu cùng Tiểu Duyên rất quen thuộc đi. Hình Nhị nói tới đây, mọi người cơ hồ đều nghe ra ý tại ngôn ngoại, phỏng chừng là nếu Hàn Thịnh thừa nhận hắn cùng Ôn Duyên tương đối quen, Hình Nhị liền sẽ hỏi một ít đề tài tương đối mẫn cảm, rốt cuộc quân xe kia còn có nam nhân mặc quân phục bên trong, ất khó không gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, nhưng Hàn Thịnh chỉ là cười không có nói tiếp, tự nhiên liền đại biểu hắn cũng không quá hy vọng bị hỏi đến vấn đề phương diện kia, Hình Nhị chỉ đành nhún nhún vai, không hỏi tiếp nữa. Mắt nhìn trời đã tối rồi, đổi thành lúc này ngày hôm qua tất cả mọi người nên ăn cơm, nhưng Tạ Sâm vẫn luôn nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia từ lúc Ôn Duyên cùng Hàn Thịnh lên xe, đôi mắt kia của hắn giống như chưa từng mở ra. Cái dạng này của Tạ Sâm, Chu Béo cũng không dám tự tiện dừng xe, buổi tối hôm trước tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi nguyên vẹn, ban ngày hôm nay cũng không có phát sinh sự tình nào khác hao phí tinh lực, chỉ là cứ tiếp tục như vậy không phải chuyện hay à, từ giữa trưa tới giờ cũng đã là một quãng thời gian dài, cho dù không phải bụng đói, kêu vang, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có hơi đói bụng. Thời điểm Chu Béo muốn mở miệng nói gì đó, Tạ Sâm đột nhiên mở bừng mắt, hắn trợn mắt thật giống như có hiệu ứng đặc thù, toàn bộ thùng xe lập tức liền phá lệ an tĩnh, bất đồng với sự yên lặng do không ai nói chuyện lúc trước, thời khắc hắn mở to mắt kia, phảng phất thanh âm hô hấp của mọi người đều không tự giác mà nhẹ lại. Tạ Sâm lặng im một giây, rồi sau đó rũ mắt đem bao lớn đặt bên cạnh sofa để trước hai chân mình. Bao lớn này là một trong những bao bọn họ một đám người mỗi người cướp đoạt ở siêu thị trước đó, trừ bỏ một bao lớn ở ngoài này, những thứ khác đều bị hắn thu vào trong không gian, mọi người tự dưng không có bất luận dị nghị gì, rốt cuộc bao kia lớn thì lớn, nhưng cũng tuyệt đối không đủ nhu cầu ăn uống của bọn họ về lâu dài. Bao đồ vật này vẫn là do Ôn Duyên sau này lựa ra để dùng trong khẩn cấp, mọi người tuy rằng chưa nói rõ, nhưng cũng có ăn ý mơ hồ, nếu là ở thời điểm bất luận việc gì cũng không tiện sử dụng không gian, ba lô này, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề đồ ăn. Hiện nay Tạ Sâm đem ba lô này mở ra, đem đồ ăn giống nhau bên trong lấy ra, rồi sau đó vứt ra các hướng cho đám người, này liền đại biểu Tạ Sâm không có ý tứ sử dụng không gian trước mặt nữ nhân kia cùng Hàn Thịnh, nếu hắn không có ý tứ này, một đám người tự nhiên ai cũng không dám nhiều lời. Chỉ là làm Ôn Duyên nhịn không được xấu hổ chính là, đến nữ nhân ngày hôm qua đoàn người họ còn chưa biết tên họ, đều được một phần đồ ăn đủ dùng cho hai ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hàn Thịnh ngồi bên cạnh hắn, cư nhiên đến bình nước khoáng cũng không được cho. Ôn Duyên muốn mở miệng, nhưng Tạ Sâm ở trong bao sờ soạng sau một lúc lâu, lại móc ra một phần đồ ăn, liền gõ gõ lên loa, hắn nghiêng đầu hướng loa thanh âm bình tĩnh nói. Dừng xe ăn cơm. Ôn Duyên nhìn Tạ Sâm cuối cùng lấy ra tới một phần đồ ăn kia, thật đúng là bình quân đến đòi mạng, thoạt nhìn đó là đồ ăn của Chu Béo hai hôm nay. Đi theo con đường này, rích xác khoảng 2 ngày có thể đến khu an toàn, nhìn tư thế này của Tạ Sâm, là thật sự không định cho Hàn Thịnh một chút đồ ăn nào. Không đợi Ôn Duyên mày nhăn lại, Tạ Sâm liền nghiêng đầu đi. Hai người ánh mắt ở không trung đối nhau, Tạ Sâm ánh mắt ngăm đen thâm thúy, Ôn Duyên căng ra đầu không lùi bước. Đồ vật trong không gian đích xác không thể tính toàn bộ đều là của hắn, nhưng trước khi gặp được đám người nam chính này, hắn cũng ở trong không gian thu rất nhiều đồ vật a, nhưng Tạ Sâm cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm đến mức Ôn Duyên không thể hiểu được tâm liền hư cả người. Hắn cũng không biết vì cái gì liền chột dạ, nhưng đôi mắt bình tĩnh khác thường kia của Tạ Sâm làm hắn cảm thấy nhút nhát, hắn biết từ lúc gặp được Hàn Thịnh Tạ Sâm đã khó chịu, loại khó chịu rõ như ban ngày này cơ hồ muốn phá xác mà ra, hắn vẫn là không cần kích thích đối phương đi. Ôn Duyên nghĩ nghĩ liền không tự giác rời đi tầm mắt, thẳng đến khi cảm giác Tạ Sâm cũng dịch đi tầm mắt, hắn lúc này mới ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó qua lại nhấp môi dưới vài cái, lúc này mới rất là ngượng ngùng mà hướng Hàn Thịnh xin lỗi nói. Thật sự ngượng ngùng, cậu cùng tôi trước chắp vá hai ngày đi, dù sao cũng sắp đến khu an toàn, chúng ta ăn ít một chút, không thành vấn đề đi. Hàn Thịnh nhanh chóng cười lắc đầu nói. Không có việc gì, cậu đừng lo lắng, tôi đã luyện đến chỉ cần không đói chết là được. Vừa rồi không lên tiếng, là bởi vì vẫn luôn ngại nói chuyện. Cậu đừng biểu tình như vậy, tôi còn chưa cảm ơn mọi người đâu, cậu như thế nào? Ngược lại còn xin lỗi tôi, ngốc sao? Hàn Thịnh nói, làm Ôn Duyên càng là cảm thấy trong lòng biệt nữ. Nói đến cùng, hắn cũng là không muốn trước mặt đối phương sử dụng không gian. Hắn cũng nói không nên lời vì cái gì, khả năng cũng là vì trong lòng còn có ngăn cách đi. Tuy rằng năm đó đích xác sinh ra tình tố hắn không hiểu lắm, nhưng cảnh đời đổi rời, tuy không đành lòng đối phương thân lâm vào hiểm cảnh, chỉ là đối phương nói mấy câu, liền lại làm Ôn Duyên lâm vào loại cảm xúc không biết suy nghĩ gì. Tạ Sâm nheo lại đôi mắt lướt qua nửa đỉnh đầu rũ xuống của Ôn Duyên, thẳng tắp mà nhìn về phía Hàn Thịnh. Này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn Hàn Thịnh một cái. Hàn Thịnh dường như cảm giác được nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đối với đôi mắt hơi hơi nheo nheo lại kia của Tạ Sâm, hắn lấy bề ngoài thoạt nhìn chính là tuyệt đối không chê vào đâu được lễ phép mỉm cười. Cách chương.